Những chiều mưa, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế mày hay đấy, thằng Đức nói khi tôi đang dốc chai nước 500ml lên làm một hơi gần cạn. Cũng tạm, nhưng cái đó cũng chỉ là tạm thời. Tôi nhún vai, thế mày không nghĩ đến trường hợp bất đắc dĩ họ sẽ vùng lên à, rồi họ dùng kỹ thuật để qua mặt mình. Đâu phải cái gì cũng có thể làm như tính toán của mày được đâu. Lúc đó tao có cách khác. Không phải lo, tôi vỗ vai nó. Thằng Đức nhìn tôi đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì thêm. Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu. Bên tôi vẫn những đường truyền bật tường tứ tung như trước. Sau 15 phút thì bắt đầu lùi về phòng thủ. Chỉ cần thủ chắc là trận này lớp tôi thắng đẹp rồi. Các cầu thủ 1-0-A2 đã bắt đầu lùi về phòng thủ. Liệu còn cơ hội nào 1-2-A5 không? Tôi thấy họ đã bắt đầu thấm mệt và mất tinh thần. Và các cơ hội của họ thực sự quá ít khi chiếc máy quét Trung Hiếu liên tục ngăn cản bóng từ khu vực giữa sân, tiếng của cha nội bình luận viên. Và tôi cũng đã lờ mờ nhận ra ý nghĩa câu nói của ba bé Thảo khi nói việc gì cũng phải tính toán trước sau cẩn thận. Đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra. Và cái mà tôi không nghĩ đến lúc này, đó là tôi đã đánh giá quá cao sự tập trung của bản thân. Chỉ một động tác hất bóng cực kỳ đơn giản. Tôi đã bị loại bỏ một cách không thương tiếc. Tôi còn sững sờ chưa tin mình bị loại đơn giản như vậy. Thì cầu thủ đội bạn đã bứt tốc sộc thẳng về phía cấm địa. Lúc này gần khu vực cấm địa chỉ có 4 cầu thủ bên tôi. Mà có đến 5 cầu thủ đội bạn. Sự tập trung của hàng thủ lớp tôi lại bị phân tán. Tận dụng nhanh cơ hội. Một đường chọc khe hoàn hảo loại bỏ 2 trung vệ bên tôi. Tiền đạo đội bạn ngay lập tức cúi người xuống thoát khỏi sự kèm cặp chạy nhanh theo bóng. Lúc này là ngay trước khung thành. Một đối một thủ môn. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Thằng Tú bắt ngon nhưng cũng không phải thánh mà quả nào cũng bắt được. Một quả sút sệt nhưng bóng đi cực nhanh khiến thằng Tú không kịp đổ người. Bóng đã đi vào góc xa khung thành. Vào rồi. Phút thứ 17 của hiệp 2. Đội 1-2-A-5 đã san bằng tỷ số. Họ đã chiến đấu một cách cực kỳ oanh liệt. Tận dụng tốt cơ hội khi có bóng. Vả họ đã làm được. Một bàn thắng tuyệt đẹp. Và tỷ số hiện tại là 1-1. Mẹ kiếp, tôi gằn giọng. Đưa tay đấm mạnh xuống đất. Thôi mày ơi. Kể cả Huế thì mình cũng có một điểm. Trận sau thắng cũng dư sức lọt vòng trong mà. Thằng Đức vỗ vai tôi an ủi. Mới đá giải đầu tiên mà đã như này rồi. Mình vẫn còn có hội năm sau mà. Chơi vui thôi, thằng Hưng cũng quẹt mũi. Chả sao đâu, mày vẫn đá tốt đó thôi. Chẳng qua là mình hơi xui thôi, thằng Mạnh cười khì. Không, tao xin lỗi vì lỗi này là của tao, tôi lắc đầu. Nhưng bất quá, bên đó muốn cầu hòa cũng không phải dễ đâu. Tao để mất điểm thì tao cũng lấy lại được. Hả? Là sao, cả đám chưng hửng. Tao cần 4 thằng để cùng tao làm vụ này. Thằng Hưng, Đức, Dũng, Lộc Đen ra đây. Những thằng còn lại thì cố gắng chọn vị trí sao cho bên đó bị khuất tầm mắt tập trung vào cánh phải. Còn lại để tao. Nói xong tôi kéo 4 thằng ra chỗ khác. Nói sơ qua về ý tưởng của mình một cách nhanh nhất. Nhưng làm vậy được không? Tao thấy không ổn lắm. Lộc Đen mở lời trước. Cứ nghe tao đi, tôi vỗ vỗ vai nó nói. Cái này có vẻ hấp dẫn. Mày mà thành công thì nổi tiếng chứ chẳng chơi. Thằng Đư Xê xoa cằm, quyết định thế. Đi thôi, đợi tao giơ tay lên là bắt đầu triển khai nhé, tôi khoát tay. Thầy Hùng thổi còi, trận đấu lại tiếp tục. Bên tôi cũng thu về phòng thủ. Từng giây từng phút đi qua, mồ hôi đã ướt đẫm áo. Thầm kêu khổ vì bỏ bê 2 tháng nay nên thể lực xuống dốc quá. Lúc này trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút. Liếc mắt tôi thấy cơ hội có thể ra tay được. Nên đưa tay ra hiệu chuẩn bị kế hoạch. Và sau khi truy cản thành công. Bóng lại đến chân tôi. Tôi xoay nhẹ người thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương. Chuyền bóng cho thằng Đức. Thằng Hưng ở cánh phải cũng dạt vào. Và ba thằng Đức Hưng Dũng lại bắt đầu bật bóng qua lại. Các cầu thủ 1-0-A-2 đang cực kỳ bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Vẫn chỉ là những đường truyền không có hồi kết. Trận đấu lúc này còn 4 phút thời gian chính thức. Nhưng tôi đoán tỷ số có thể là hòa rồi. Nhưng dù sao hai bàn thắng theo tôi cảm nhận thì cũng là những bàn thắng đẹp của giải. Nhờ sự phối hợp hài hòa. Ồ, cái gì thế kia? Trung Hiếu đang vọt chạy lên ở bên cánh phải. Chẳng lẽ anh ấy quá nóng lòng muốn sửa chữa sai lầm mình à? Cắn răng chạy hết tốc lực. Lúc này hai bên cánh lớp tôi đã khép vào. Nên cầu thủ đội bạn cũng phải theo sát giạt để kèm. Tôi chuyền bóng cho thằng Đức rồi lùi xuống thoát khỏi tầm chú ý đối phương. Lách sang cánh phải rồi chạy nhanh lên khu vực bên trên mà vẫn chưa ai chú ý. Từ cánh phải tôi vọt vào khu vực trung lộ. Lúc này thằng Đức đang có bóng. Nó nhận thấy tình hình ngay lập tức chọc khe một quả cực kỳ hiểm. Khi mà bóng bay ngay sát vùng bụng của cầu thủ đội bạn. Lúc này đội bạn đã chú ý đến tôi không còn an vị ở khu vực giữa sân như mọi khi nữa. Cản thằng số 15 lại. Sao lại để nó một mình thế kia? Một ông nào đó hét tiếng lên. Muộn rồi, tôi cười khẩy. Nhận được bóng tôi đưa ngay vào khu vực vòng cấm địa. Lộc đen cũng đã thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương. Tôi đưa bóng vọt vào khu vực cấm địa. Cầu thủ đội bạn lúc này mới hoảng hồn lùi về thật nhanh. Thằng Lộc cũng vọt đến ngay vị trí gần điểm sút phạt 11 mét. Tôi cắn răng đưa tiếp bóng xuống sâu hơn để kéo thủ môn về bên góc phải khung thành. Rồi nhanh chóng căng ngang sang cho thằng Lộc. Quả này sút ra ngoài còn khó hơn sút vào khi đối diện với nó là khung thành 3. 4 cái khung thành trống rỗng. Và rồi nó cũng nhẹ nhàng gạt bóng lăn vào lướt. Còn hàng thủ đối phương vẫn còn đang chạy ở đằng sau. Vào, thật không tưởng tượng được. Từ một cầu thủ như một bức tường ở khu vực giữa sân. Trung Hiếu lập tức đổi vị trí. Dựa vào đôi chân thần tốc và các yếu tố bất ngờ đã thong dong xâm nhập vào sâu phần sân đối phương. Loại bỏ hoàn toàn hàng phòng thủ. Một cú chọc khe cực kỳ khó chịu. Một đường chuyền nhẹ nhàng và một cơ hội gần như ăn chắc 100. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho các cầu thủ 1-0 A2, cha nội bình luận viên hét toáng lên. 1-0 A2 chiến thắng. 1-0 A2 vô địch. Tiếng khán giả lớp tôi la to cổ vũ. Vào rồi, thành công rồi, thằng Lộc nhảy cẫng lên sau đó nhào vào đè tôi ra mà đấm. Lúc sau cả núi người đã đè lên tôi mà ăn mừng. Hay mày, vậy mà cũng được nữa, thằng Hưng cười khoái trá. Mày chạy kinh vậy. Mới thấy đứng kế tao quay qua quay lại đã ở trên rồi, thằng Đức cũng cười khổ. Quá đỉnh luôn, trận này ăn rồi, cả đám cười ha ha. Thả tao ra, tiên sư chúng mày có biết nặng không? Cút hết, tôi gầm lên. Sau khi thoát ra khỏi cái ngũ hành sơn, đang đè trên người, tôi cười khổ. Tụi khốn này dám xoa đầu mình. Tóc tôi vốn để dài, thêm mồ hôi ướt. Giờ tụi nó nháo nhào xoa giờ tôi còn trông dị ác. Cả đám ăn mừng xong cũng về lại sân để ổn định. Đi ngang qua mấy ông mãnh 1-2-A5 nhìn tôi gườm gườm. Tôi cũng nhún vai mặc kệ. Thầy Hùng thổi còi tiếp tục trận đấu. Bây giờ bên tôi đã co về phòng thủ thực sự. Sau bàn thắng nâng tỷ số, dường như tinh thần đối phương đã xuống mức thấp nhất. Cũng truyền rồi phối hợp nhưng cũng không thể tạo được gợn sóng gì cho khung thành. 10:30 sáng thứ bảy. Dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Cùng tiếng la khủng bố của khán giả. Chúng tôi như những chiến binh kiêu hãnh trở về trong sự tung hô. Tôi liếc nhìn về góc cũ. Rồi lại thất vọng khi không thấy còn ai ở đó. Tôi chán nản ngồi xuống. Niềm vui chiến thắng bỗng nhiên cũng lặn mất hút. Sao thắng mà chán nản vậy mày? Thắng Đức hỏi khi thấy bộ mặt sầu đời của tôi. Mệt thôi, mai mấy giờ đá? Đá với 1-0 A6, đội đó nãy cũng thua 1-1 A2 nên không còn cơ hội vào vòng kế. Chiều mai 2 giờ đá, thằng Đức xoa cằm nói. Ờ thế tao về đây, tôi nói xong đứng dậy. Đeo một bên ba lô lên rồi lết về. Ờ cái thằng này, không đi ăn mừng à? Thằng Đức kinh ngạc. Không, tao mệt. Thế nhé, ơ mà, ế về thật à, nó gọi với theo. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà quay lại nói tiếp với nó. Bé Thảo lúc này cũng chạy lại hỏi. Anh, sao thế, không đi chơi với cả lớp à, không? Anh mệt, giờ anh về đây. Tí em nói thằng Đức chở em về nhé. Ờ anh sao thế, bé Thảo ngạc nhiên. Thì anh mệt nên về nghỉ thôi. Có gì đâu, tôi cáu. Linh nói xin lỗi anh. Vì nhà cô ấy có việc nên phải về sớm, Thảo lý nhí nói. Anh biết rồi, tôi lạnh nhạt trả lời. Lòng thì bực mình, thầm nghĩ nhà đã lắm việc thế thì ở nhà phất đi. Mò lên đây chi cho tốn công. Thôi anh về thì em về luôn. Anh lấy xe đi, em lại lấy đồ cái. Nói xong bé Thảo ù té chạy đi. Lấy xe xong về đến nhà cũng gần 12 giờ. Tôi chui vào nhà tắm xả nước ào ào. Tắm xong nằm vật ra giường mà ngủ. Cũng không còn biết trời trăng mây gió gì. Tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Cầm điện thoại lên xem giờ. Lại thấy có tin nhắn. Vẫn là cái số tuần trước nhắn cho tôi. Tin nhắn cũng tương tự. Chúc mừng chiến thắng nhé. Tôi nhíu mày nhắn lại. Ai vậy? Chẳng lẽ chơi trò giấu mặt này vui lắm hả? Nếu vui thì cứ tiếp đi. Xong rồi tôi bấm gửi. Cũng quăng nó qua một góc rồi xuống nhà xem có gì phụ giúp không. Để rồi sau đó lại bị đuổi thằng lên trên phòng vì bé Thảo đang lau nhà mà tôi lại lò dò đi xuống dẫm hết lên nhà nó mới lau. Lên phòng, cầm điện thoại lên, vẫn không có hồi âm. Tôi cũng không trông mong gì hơn. Đành vứt nó xuống rồi lại ôm chuyện tiếp tục luyện. Cơm nước xong xuôi, tôi xách xe đi ra ngoài dạo. Cũng đang thắc mắc sao nó không đòi đi theo cùng như mọi lần. Chiều hôm sau như dự đoán trước. 10A6 đá còn chán hơn 11A2. Nên lớp tôi nhẹ nhàng vượt qua sau khi ghi 3 bàn rồi cũng hết ham đá. Đứng đầu vị trí bảng E. Đang đợi chờ đối của mình trận tứ kết là 10A4 hay 12A8 của bảng F. Tụi nó thì ở lại xem. Còn tôi thì lại biến về. Ở ẩn. Lý do là từ lúc tôi lên sân thì không thấy cô gái với đôi mắt u buồn như mọi khi. Thất vọng. Buồn bực. Chán nản cùng với cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Vào sân tôi cũng đá qua loa. Cướp được bóng rồi truyền lên. Cũng không cần biết mình truyền cho ai. Và kết quả của sự mất tập trung đó. Đội 10A6 cũng ghi được một bàn. Kết thúc trận với tỷ số 3-1. Thứ hai lên lớp. Không khí còn khủng bố hơn tuần trước. Tôi vừa vào đến lớp thì thằng Lộc Đen nhảy bổ ra. Anh hùng của chúng ta đã đến. Hề hề, tụi nó đang đợi mày kia. Hả? Đợi tao? Làm gì? Tôi ngạc nhiên. Thì trận hôm qua tụi nó thấy mày đá chán quá. Tưởng mày chấn thương gì nên giấu. Lúc sau thì mày lặn về mất nên không ai hỏi được. Giờ tụi nó chờ để hỏi chứ sao? Nó nhún vai. Chấn thương quái gì? Tao mệt thôi, tôi cau có về chỗ. Đi ngang qua em Thùy thì em ấy lại nhìn tôi cười. Tôi cũng gật đầu lạnh nhạt chào lại. Đang ngồi đấu láo với cả đám thì thằng Thánh nấm qua hỏi. Học lý chưa mày? Ờ thì chưa. Mà sao nay mày lại sang kiểm tra thế? Tôi trố mắt hỏi nó. Nhớ rõ ràng là đã giao kèo đàng hoàng. Sao nay nó mò sang đây chi vậy? Tao cũng không có hứng. Chỉ qua nói mày là ôn đi. Chiều kiểm tra 15 phút, nó nhún vai. Ừ không có hứng thì tha tao đi, tôi khoát tay. Lúc sau mới giật mình toát mồ hôi. Ế nó mới nói gì thế? Chiều kiểm tra lý à? Tuần trước ổng có dặn. Mà lúc đó mày đang lơ mơ gì đó nên không để ý, thằng Vũ gật gù. Chết mẹ, học bài gấp, sao mày không nói sớm? Tôi vã cả mồ hôi. Rồi nhớ lại lúc đó đang lơ ngơ nhớ đến nụ cười em Thùy nên chả biết được là ông thầy dặn gì. Giờ thì hay rồi, ông nói làm bài tập thôi. Có kiểm lý thuyết đâu, nó khoát tay. Bài tập còn chết hơn, tôi ảo não. Nói đi cũng phải nói lại. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi học lý cực kỳ kém. Như toán với hóa thì công thức tôi biến ảo đủ kiểu cũng được. Rồi bài tập thì 3-4 dạng lồng ghép tôi cũng không ngán. Cơ mà lý thì, một bài một công thức, áp dụng vào là ra đáp số. Vậy mà tôi cũng bó tay. Giờ nghĩ lại vẫn thấy lạ. Nguyên buổi sáng tôi ngồi học đống công thức rồi lật tới lật lui quyển bài tập để xem cách áp dụng. Lúc sau mới yên tâm phần nào. Đang đình ninh kết quả kiểm tra cũng không tệ lắm. Thì đầu giờ chiều thầy Phúc phán xanh dờn. Mừng thành tích của đội bóng đá nên hôm nay tôi không kiểm tra. Mà thay vào đó sẽ là thứ tư. Cả lớp thì đập bàn hú hét ăn mừng ăn mừng. Tôi cũng đập bàn nhưng không phải ăn mừng mà là chửi. Bố tiên sư, vừa mới học xong thì không kiểm. Thứ tư lại phải học tiếp. Sao số tôi càng ngày càng dẹp thế này? Cách chương.